Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, Lâm Diệp lăn ra Thanh Bắc Đại học. Trịch địa hữu thanh. Lâm Diệp một tiếng này, nộp bài thi. Tại toàn bộ đại lễ đường bên trong vang vọng. Lập tức, tất cả ngay tại bài thi các bạn học. Tất cả đều đồng loạt nhìn qua. Cái này ngu ngốc là ai a? Lúc này mới bắt đầu thi không đến nửa giờ. Liền làm xong. Có bị bệnh không? Sớm nộp bài thi. Khó như vậy bài thi. Nửa giờ làm xong. Khôi hài đi. Lòe người. Chấm ngoặc kép. Không đúng rồi. Ta nhớ được. Người này là nửa đường tiến đến. Vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ a. Nhanh như vậy liền làm xong. Sợ là ngay cả đề mục đều không có xem hết a. Nam này giống như mới đại nhất. Rất nổi danh gần nhất trong trường học. Bất quá sinh viên đại học năm nhất đều như vậy. Cho là mình có thể đi vào Thanh Bắc liền đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Thế nhưng là, chúng ta nơi này, ai không phải Thanh Bắc đây này? Ngoặc kép, rất nhiều cấp cao học sinh. Nhìn xem Lâm Diệp thật giống như nhìn một cái thằng hề. Dù sao, có thể thi đậu Thanh Bắc Đại học, ai không phải thiên tài đâu? Ai chưa từng có loại này sớm nộp bài thi trung nhị hành vi đâu? Nhưng, trung nhị cũng phải nhìn trường hợp a. Đây chính là tại rất nhiều đỉnh cấp quốc tế toán học chuyên gia trước mặt. Bọn hắn tỉ mỉ ra bài thi. Độ khó là cấp thế giới. Người một cái sinh viên đại học năm nhất. 10 phút đồng hồ giải quyết. Mở cái gì quốc tế trò đùa a? 10 phút đồng hồ. Thật đúng là 10 phút đồng hồ không đến. Lâm Diệp cái này ngu ngốc. Lại muốn đánh mặt xưng mạo xưng bàn tử đi. Ta nhìn hắn lần này kết thúc như thế nào? Ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Bằng Phi nhìn xem Lâm Diệp cầm bài thi đi lên đài bóng lưng. Trong nội tâm cười trộm đạo, ngồi đợi nhìn Lâm Diệp mất mặt. Mà lúc này, trên đài, mấy vị ngoại quốc truyền thụ cũng nghe đến Lâm Diệp câu nói này. Thuận tiện kỳ địa hỏi thăm một bên Chu Hiệu trưởng nói. Chu Hiệu trưởng, vị bạn học này vừa mới nói là cái gì? Hắn vì cái gì cầm bài thi tới? Chẳng lẽ nói là bài thi có vấn đề gì a? Không không không, chấm ngoặc kép, Chu Hiệu trưởng lúc này trên mặt cũng có chút khó xử. Đây là trường học của chúng ta một tên sinh viên năm thứ nhất. Phi thường cuồng vọng tự đại. Hắn vừa mới nói là nộp bài thi. Nói hắn đã làm xong bài thi. Làm xong? Úc, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Henry truyền thụ đầu lắc giống một cá bát lãng cổ đồng dạng. Thời gian nửa tiếng, tuyệt đối không có khả năng làm xong. Ta dám hướng thượng đế cam đoan. Cho dù là chúng ta mấy cái tới làm những đề mục này. Cũng tuyệt đối không có khả năng tại trong vòng nửa giờ giải xong. Chấm ngoặc kép, bất quá, ta nhìn cái này đồng học tựa như là mới vào sân 10 phút đồng hồ dáng vẻ a. 10 phút đồng hồ liền làm xong những đề mục này. Trừ phi hắn là thần. Mấy vị truyền thụ, không nên bị cái này đồng học ảnh hưởng. Ta đây sẽ gọi người đuổi hắn ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Chu Hiệu trưởng một mặt tức giận đứng dậy. Đang định kêu bảo an cùng một chỗ đem Lâm Diệp cho đuổi đi ra. Nhưng lại không biết vì cái gì Lâm Diệp thế mà một chút liền đi tới trên đài. Rõ ràng hắn dáng dấp đi bộ nhìn phi thường chậm. Kết quả lại là cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới trên đài. Chu Hiệu trưởng, các vị dạy cho các ngươi tốt. Đây là ta viết xong bài thi. Các ngươi có thể nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp khẽ mỉm cười. Tuyệt không co quắp, ngược lại trên thân để lộ ra một loại thượng vị giả khí trang. Phảng phất tại số này học ở giữa hải dương. Hắn mới là vương giả. Hắn mới là hết thảy chúa tể. Lâm Diệp, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi bây giờ đã bị trường học khai trừ. Nơi này không có ngươi tư cách nói chuyện. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Chấm ngoặc kép, phẫn nộ Chu Hiệu trưởng. Đưa tay liền muốn tiếp nhận Lâm Diệp bài thi sau đó xé thành nhão nhoẹt. Nhưng rất là tiếc nuối chính là, Lâm Diệp nhẹ nhàng khẽ huy động. Chu Hiệu trưởng liền nhào cái không. Hơn nữa còn kém chút té một cái. Ngược lại là một bên Henry truyền thụ trong mắt tinh quang lóe lên. quét mắt một vòng Lâm Diệp trong tay bài thi, liền kinh ngạc kêu lên. Làm xong, hắn thế mà thật làm xong. Nhanh, vị bạn học này, mau đưa trên tay ngươi bài thi cho ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, cái gì? Làm xong, 5 đạo đề đều làm xong. Nhất là đằng sau 2 đạo đề A. Không thể nào. Nhanh, đem bài thi của hắn lấy tới xem một chút. Ngoặc kép, cái khác mấy tên truyền thụ nghe vậy, cũng lập tức vây quanh. Từ Lâm Diệp trong tay tiếp nhận bài thi đến, nghiêm túc vây quanh nhìn. Đạo thứ nhất đề, đúng, đúng, đáp án là đúng. Nhanh, nhìn xem quá trình hoàn toàn chính xác. Mà lại, so với chúng ta cho đáp án, càng thêm ngắn gọn a. Đề thi thứ hai, trời ạ, hắn thế mà nghĩ đến dùng kéo glan trong ngày giá trị định lý tới làm. Trời ạ, chúng ta thế mà không nghĩ tới. Đạo này lúc đầu rất phức tạp đề mục. Kỳ thật dùng kéo glan trong ngày giá trị định lý liền có thể giải quyết rất đơn giản. A, hoàn toàn chính xác là như vậy. Không nghĩ tới, thế mà còn có loại này mạch suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, đề thi thứ 3, cũng hoàn toàn chính xác. Quá trình không cần nhìn, khẳng định là đúng rồi. Mau nhìn đạo thứ 4 cùng đạo thứ 5 đề. Cái này 2 đạo đề mới là nan đề. Đúng, đáp án đều là đúng. Nhưng là quá trình, trời ạ, đạo thứ 5 đề, các ngươi mau nhìn, đạo thứ 5 đề, hắn thế mà dùng vị kia chứng minh Henri Poincaré phỏng đoán thời điểm sử dụng đến đặc thù hàm số. Đúng đúng đúng, chính là cái này đặc thù hàm số, trước mắt còn không có mệnh danh, nhưng là, trên thế giới này, giống như chỉ có vị kia mới có thể dùng cái này hàm số. 5 đạo đề, toàn bộ chính xác. Trời ạ, đúng, ta nói nhìn những này biểu thức số học làm sao quen thuộc như vậy đâu. Nguyên lai cùng vị kia thủ pháp vậy mà gần như giống nhau như đúc. Chấm ngoặc kép, trên đài, mấy vị quốc tế đỉnh cấp toán học các giáo sư phát ra đủ loại tiếng thán phục tới. Dưới đài, các bạn học cũng có chút bạo động cùng bất an. Chuyện gì xảy ra? Mấy vị nước ngoài truyền thụ làm sao kích động như vậy? Không phải là tên kia tại bài thi bên trên viết một chút loạn thất bát tao. Chọc giận người ta a. Thật ném chúng ta Thanh Bắc Đại học mặt. Loại người này sao có thể tiến chúng ta Thanh Bắc a? Ngoặc kép, mà vừa lúc này, lễ đường cửa chính, thở hồng hộc cầm Lâm Diệp cái gọi là chứng giả kiện, Trương Tinh cũng kích động chạy vào đi. Nhất là, hắn vừa vào cửa, liền thấy Lâm Diệp cùng một đám truyền thụ trên đài. Liền hưng phấn quơ trong tay chứng giả kiện hướng phía trên đài hô to. Lừa đảo, các vị lão sư truyền thụ, tuyệt đối không nên tin tưởng. Gia hỏa này liền là lường gạt. Ta chỗ này còn có hắn giả mạo Đại học Harvard truyền thụ thư mời. Cùng Đại học Harvard học vị tiến sĩ chứng giả đâu. Soạt một chút, Trương Tinh như thế hô to một tiếng. Tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ. Dù sao, tại từng cái đại học, nhất làm cho người khinh thường liền là học thuật làm giả. Lại càng không cần phải nói là một chút học vị chứng làm giả. Nhất là, trước mắt cái này sinh viên đại học năm nhất Lâm Diệp. Thế mà lá gan mập đến làm giả nước ngoài đại học Harvard đi. Đây quả thực là mất hết Thanh Bắc người mặt a. Ha ha, quá tốt. Lâm Diệp lúc này, mặc kệ hắn lớn bao nhiêu bối cảnh, phía sau có người nào mạch. Chuyện này ân lực ảnh hưởng ra, cũng đừng hòng lại lưu tại Thanh Bắc Đại học. Nhìn thấy Trương Tinh đưa tới thần trợ công, vừa mới làm xong bài thi Chu Bằng Phi, liền cố ý đứng lên, giống lên cuống họng hô hào bạn học chung quanh cùng bản thân cùng một chỗ hô. Lâm Diệp Lan ra Thanh Bắc Đại học. Lâm Diệp Lan ra Thanh Bắc Đại học. Lâm Diệp Lan ra Thanh Bắc Đại học. Chấm ngoặc kép, lập tức, cơ hồ trong lễ đường tất cả học sinh đều cảm thấy xấu hổ không thôi. Đi theo Chu Bằng Phi cùng một chỗ hướng phía trên đài quát to lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.